Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 916, chương 916, Địa Đạo Đả Thông. Tô Nghĩa biện pháp rất đơn giản, cũng là đả thông một đầu địa đạo, theo ngoài thành thẳng tới giam giữ Trương Sán Dương địa lao. Nếu như vậy có thể mức độ lớn nhất giảm bớt bại lộ. Mà lại, dọc theo địa đạo đào tẩu cũng sẽ không lọt vào ngăn cản. Mặt khác, có rất ít người có thể nghĩ đến điểm này. Bởi vì theo ngoài thành đào một đầu địa đạo đi vào, khó khăn kia là phi thường to lớn. Đổi thành người khác, chỉ ít cần mười mấy hơn 20 ngày thời gian. Nhưng đối với nắm giữ khai quật năng lực Tô Nghĩa tới nói, cũng liền 1-2 giờ mà thôi. Đằng sau, tại trí năng chiến xa chỉ dẫn dưới, Tô Nghĩa một đường đào hầm lò. Sau 2 giờ, rốt cục đào được địa lao phía dưới. Đến nơi này, Tô Nghĩa đình chỉ động tác. Thứ nhất, đào thời gian dài như vậy, chung quy muốn nghỉ ngơi một chút. Thứ hai, tại phía trên đỉnh đầu hắn có trận pháp ba động. Tiếp tục khai quật, liền sẽ đụng vào trận pháp báo động trước. Tại động thủ cứu người trước đó, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng mới được. Số 2, phía trên tình huống như thế nào? Tô Nghĩa thở dốc một cái, hướng trí năng chiến xa hỏi thăm. Phía trên địa lao bên trong có 10 cái phòng giam. Bất quá Trương Sán Dương bọn họ đều bị nhốt ở một cái phòng giam bên trong. Còn lại phòng giam bên trong đều không có người. Mặt khác, trong địa lao cũng không có thủ vệ. Trí năng chiến xa trả lời. Rất tốt, Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ. Trương Sán Dương bọn người tụ ở cùng nhau, chỉ cần đào mở một cái phòng giam là có thể. Nếu như vậy đã tỉnh lúc lại dùng ít sức. Sau đó, Tô Nghĩa nghỉ ngơi. 10 phút sau, khôi phục một chút trạng thái, hắn liền bắt đầu động thủ. Theo trên đỉnh đầu bùn đất không ngừng rơi xuống, rất nhanh liền xuất hiện một cái như là phòng ngự cháo đồ vật. Phía trên còn tản ra từng tia năng lượng ba động. Tô Nghĩa biết, đây chính là trận pháp không thể nghi ngờ. Hắn không có chút nào do dự, phóng xuất ra hỗn độn linh khí bao khỏa trên tay. Một quyền đập vào trên trận pháp, răng rắc một tiếng vang giòn. Lại thấy trận pháp lúc này vỡ vụn. Cùng lúc đó, địa lao xung quanh một cái kiến trúc bên trong, đột nhiên nhớ tới một tiếng báo động thê lương. Tại đen nhánh yên tĩnh trong màn đêm, dị thường chói tai, tiếng cảnh báo một vang, nhất thời có số lớn bóng người hướng địa lao vị trí chen chúc mà tới. Tô Nghĩa đồng dạng không có nhàn rỗi, thậm chí đem khai quật năng lực phát vung tới cực hạn. Một tiếng ầm vang, một tòa phòng giam mặt đất đột nhiên mở rộng một cái lỗ trống. Đại lượng bùn đất từ đó bắn tung tóe mà ra. Tình huống như thế nào? Thấy cảnh này thời điểm, phòng giam bên trong Trương Sán Dương bọn người mộng bức. Sau một khắc, lỗ trống bên trong đột ngột bắn rọi ra một bóng người. Tô Nghĩa, sao ngươi lại tới đây? Thấy rõ ràng là Tô Nghĩa về sau, Trương Sán Dương kích động không thôi. Trương sư huynh, nhanh điểm dẫn người chạy theo địa đạo đào tẩu. Tô Nghĩa căn bản không kịp giải thích, võ công sơn đội ngũ phía trên thì muốn tới. Nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này đem bạo tạc quả thực bố trí tốt. Trương Sán Dương lập tức phản ứng lại. Tô Nghĩa đây là tới cứu bọn họ. Sư phụ, ra ra, nắm chặt thời gian xuống đất nói. Trương Sán Dương lớn tiếng hướng Cẩm Hoành Hiên bọn người hô. Lần trước tại Nguyên Không Cổ Cành, thì là thông qua loại phương thức này trốn tránh Trường Tý Hầu nhóm truy sát. Cho nên hắn rất nhanh liền hiểu Tô Nghĩa ý tứ. Cẩm Hoành Hiên bọn người không nói hai lời, phi tốc hướng địa động vọt tới. Tuy nhiên, bọn họ từng cái bị thương thật nặng, nhưng là đều rõ ràng tình thế gấp gáp, cho nên đều cắn răng, không có một cái nào kéo chân sau. Trong địa đạo, trí năng chiến xa hướng xuống người hô, đều đuổi theo ta. Dứt lời, hắn mở ra đèn xe ở phía trước dẫn đường. Cẩm Hoành Hiên mấy người cũng không hỏi nhiều cái gì, đi sát đằng sau phía sau. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.